Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 870, chương 75, nhất định phải thắng quyết tâm. Hơn 5 vạn tên sân nhà fan bóng đá dùng xuýt thanh đến, hoan nghênh Tony Dunn, sự tình đã trở thành quá khứ, trọng tài chính đã sớm thổi lên trận đấu bắt đầu tiếng còi. Các cổ động viên đều đem sự chú ý phóng tới cho Forest cố lên chuyện này. Tony Dunn đã không có quản. Từ tình cảnh nhìn lên, sân nhà tác chiến Nottingham Forest rất rõ ràng chiếm cứ thượng phong. Dù sao bọn họ cùng nhau đá nhiều năm bóng, dù cho thay đổi huấn luyện viên trưởng, loại kia hiểu ngầm cũng không tổn thất gì. Hơn nữa, coi như đối mặt chính là nguyên lai thủ lĩnh xuất lĩnh đội bóng, bọn họ cũng không cần thiết trong trận đấu nhường. Đan có thể không giáo dục quá bọn họ đối mặt bạn cũ muốn nhường chuyện như vậy. Nottingham Forest bên trong phòng thay đồ rất rõ ràng phân liệt thành ba phái. Một phái là kiên định chống đỡ Tony Đan cực đoan phần tử, tỉ như PP. Mặt khác một phái nhưng là đối với Đan tràn ngập oán hận cầu thủ. Nếu như muốn nói nhân vật đại biểu, út nên toán một cái. Còn có một phái nhưng là trung gian lưng chừng phái. Bọn họ cũng không có sáng tỏ biểu đạt quan điểm của chính mình. Đối với Tony Đan rời đi cũng không giống PP cùng út như vậy có rất rõ ràng cảm tình khuynh hướng. Người như vậy chiếm đa số. Trong trận đấu, loại này phân liệt cũng bị thể hiện ra ngoài. Jock út đặc biệt hăng hái. Hắn ở giữa sân không biết mệt mỏi qua lại chặn lại. Đồng thời còn tích cực trước cắm vào tham dự tấn công. O'Neal từ bỏ Đan nguyên lai hữu hiệu 4231 trận hình, mà đổi thành 442. Giữa sân chỉ có út một cái tiền vệ trụ, Sahin đá trước eo, hai cái tiền vệ cánh là Fernandez cùng Bentley, tiền đạo nhưng là Aaron Mitchell cùng Agbonlahor. Hậu vệ từ trái đến phải phân biệt là Gareth Bale, Pepe, Thiago Silva cùng Rafinha, thủ môn vẫn là Akinfeev. Bộ này đội hình cùng Đan khi đó không khác nhau gì cả. Xem ra O'Neal vẫn là có ý định duyên dùng Đan lưu lại chủ lực dàn giáo. Có điều nếu như PP nói không ngoa, như vậy rất nhanh O'Neal liền muốn vì là lại tìm một cái trung vệ mà phát sầu. Trái lại nước Anh bên này, một đám lâm thời chắp vá lên ba tuyến đội muốn hiểu ngầm không hiểu ngầm. Muốn kỹ chiến thuật không kỹ chiến thuật. Ở khách cuộc tranh tài lòng dạ cũng không thế nào cao. Mở màn 10 phút còn không bị Nottingham Forest ghi bàn cũng thật là số may. Hậu vệ rách cúc đem bóng đá chuyển cho giữa sân đeo phỉ. Này vốn là một lần phổ thông 15 mét căng ngang. Bất luận cái nào nghề nghiệp bóng đá vận động viên đều sẽ kỹ thuật động tác. Nhưng là cúc nhưng đem bóng chuyển làm mất đi. Ngược lại cũng không thể trách cúc. Bởi vì đeo phỉ cũng phải phụ một phần trách nhiệm. Ở cúc truyền bóng đi ra ngoài địa chớp mắt, đeo phỉ cho rằng cúc muốn chính mình dẫn bóng, liền đứng tại chỗ không nhúc nhích. Mà cúc truyền ra bóng là cần để cho đeo phỉ bắt đầu chạy tiếp ứng. Liền như vậy bóng đá cùng đeo phỉ gặp thoáng qua, trực tiếp lan tới Sahin dưới chân. Trên khán đài các cổ động viên đưa cho truyền bóng sai lầm cúc một trận cười vang. Đường ở trên khán đài thấy cảnh này sau khi lắc đầu một cái. Thực sự là một đám người ô hợp. Hắn nói không sai. Này chi nước Anh chính là đám người ô hợp. Một ít trước đây rất ít thậm chí là chưa từng có chúng cử quá đội tuyển quốc gia cầu thủ lâm thời. Chắp vá lên. Chỉ nhìn bọn họ có thể có cái gì tốt biểu hiện. Chuyện này quả là nói mơ giữa ban ngày. Đan ở đây dưới nghe rừng rậm các cổ động viên địa cười vang. Không não cũng không vội. Không sai. Những này cầu thủ trình độ không đủ. Kinh nghiệm không đủ. Thế nhưng bọn họ nhưng có những người khác không chú ý tới ưu điểm cùng hàng hiệu tập hợp cái kia. Chỉ đội tuyển Anh so ra. Trước mắt đội bóng này càng có đấu trí. Bởi vì bọn họ có nỗ lực lý do. Muốn vào ta pháp nhãn. Phải lấy ra điểm liều mạng tinh thần đến. Nhưng đám người ô hợp chính là đám người ô hợp. Này chi nước Anh chống đối sau 25 phút, Chris Kirkland bảo vệ khung thành rốt cục bị Aaron Mitchell dùng đầu bắn cho mở ra. đỏ sẫm sân bóng lần này bùng nổ ra tiếng hoan hô có thể muốn so với hoan nghênh Forest cầu thủ ra trận lúc còn muốn lớn hơn. Cái kia thanh âm điếc tai nhức óc phảng phất Niagara thác nước lớn ngay ở bên tai trút xuống. Ầm ầm ầm địa lại như liên miên không dứt địa lăn lôi. Ở trái tim của mỗi người khuấy động. Đây là Đan lần thứ nhất lĩnh giáo đến sân bóng mới chỗ lợi hại. Hắn đều bị chấn động đến mức có chút thất thần tại đây dạng sân vận động bên trong thi đấu. Nhất định so với ở City Stadium bên trong đã nghiền. Ghi bàn người là Aaron, sân bóng phát thanh bên trong phát ngôn viên đài phát thanh lại dẫn dắt. Fan bóng đá hô to. Mitchell. Trên khán đài fan bóng đá môn lớn tiếng đáp. Phút thứ 26. Aaron Mitchell vì là Nottingham Forest mở tỷ số. Đẹp đẽ đường biên phối hợp. Trung lộ cướp điểm. Mitchell thân cao cùng nhảy đánh ưu thế để David Whitby cùng Anton Ferdinand đức thúc thủ luống. Cuống. Lúc trước còn có người lo lắng đi rồi Tony Dunn Nottingham Forest gặp xem mất đi linh hồn như thế. Phát huy thất thường. Có điều từ cái này ghi bàn đến xem. Loại này lo lắng là dư thừa. Forest các cầu thủ rất nhanh thích ứng bọn họ đời mới huấn luyện viên trưởng. Đang đối mặt Tony Dunn thời điểm cũng không có lòng dạ mềm yếu. Xem ra, Tony Dunn trận đầu đội tuyển quốc gia thi đấu phải tao ngộ Waterloo. Bình luận viên ngữ khí có chút cười trên sự đau khổ của người khác. Kỳ thực có thể nhìn thấy luôn luôn hung hăng đan ăn quả đắng. Là không ít người nguyện vọng. Vị này bình luận viên cũng không thể ngoại lệ. Ghi bàn sau khi các cổ động viên địa phản ứng rất nhiệt liệt. Mà vào bóng người thì lại không tâm tư chúc mừng. Một mặt đây chỉ là một tràng trận đấu giao hữu. Liền đủ chất lượng trận đấu giao hữu cũng không tính. Tiến vào một cái bóng cũng không có gì hay đắc ý. Ở một phương diện khác nhưng là bởi vì đối mặt chính là Tony Dunn. Thủ lĩnh, Mitchell đời này nghề nghiệp cuộc đời nên cảm tạ nhất người chính là Tony Dunn. Nếu như không phải hắn, chính mình chỉ sợ cả đời tử đều còn ở đánh cái kia không hề tiền đồ trung vệ. Sau đó bị Forest vứt bỏ, đi thấp cấp bậc giải đấu đội bóng bên trong pha trộn sống qua ngày. Cuối cùng không có tiếng tăm gì giải nghệ. Hắn là cùng Pepe đứng ở một bên đĩa. Ghi bàn sau khi đĩa Mitchell huy động liên tục tay đáp lại các cổ động viên đối với hắn hoan hô đĩa. Hứng thú đều không có. Liền xoay người chạy về. Tình cờ hắn còn lắc đầu một cái. Cảm thấy thủ lĩnh chọn những người này quá yếu. Chân chính vì là ghi bàn cảm thấy cao hứng người là Martin O'Neill cùng Evan Dougherty. Người trước là bởi vì có thể đánh bại Tony Dunn. Tuy rằng một chàng trận đấu giao hữu không thể nói rõ quá nhiều vấn đề. Nhưng nhất định có thể để cho tạm thời thoát khỏi Tony Dunn bóng tối. Mọi người ở nhắc tới hắn thời điểm sẽ không đều là nói Tony Dunn người kế nhiệm. Loại này dài dòng phức tạp xưng hô. Người sau cao hứng là bởi vì hắn nghe được trên khán đài bộc phát ra tiếng hoan hô. Lòng người vẫn là ở hắn bên này. Đan đối với cái này mất bóng hơi hơi biểu thị một hồi bất mãn. Hắn ở ghế huấn luyện viên trên lắc đầu nói với Walker. Phòng thủ không đủ hiểu ngầm a. Liền không nên cho Bentley truyền vào trong cơ hội. Walker gật đầu. Này hết cách rồi. Tony, bọn họ mới cùng nhau hợp luyện nửa ngày. Ta cảm thấy cuộc tranh tài này chúng ta cũng đừng quan tâm kết quả. Không. Đan như chặt đinh chém sắt địa từ chối đề nghị của Walker. Cuộc tranh tài này nhất định phải thắng. Walker không nói tiếp. Hắn mơ hồ có thể đoán được tại sao Đan nhất định phải thắng được cuộc tranh tài này. Nguyên nhân rất phức tạp. Ngoại trừ lập uy ở ngoài. E sợ cũng là bị ra trận thời điểm những người suỵt thanh kích thích đến. Tony Đan lúc nào chịu thua quá. Chịu thua quá. Nếu như người khác suỵt hắn. Như vậy hắn thì càng muốn chứng minh chính mình mạnh mẽ. Đơn giản tới nói, hắn chính là thích cùng người khác đối nghịch. Như thế từng cái tính mạnh hơn địa người. Chẳng trách gặp đắc tội nhiều người như vậy đây. Walker cảm thấy hay là hắn đúng là thích hợp nhất làm nước Anh trợ lý huấn luyện viên ứng cử viên. Thay đổi những người khác tới làm đan trợ thủ. E sợ ba câu bất hòa liền có thể cùng hắn ầm ĩ lên. Cũng chỉ có chính mình như vậy đối với Đan hiểu rõ như vậy người. mới có thể tạo được thuốc bôi trơn tác dụng. Lại cẩn thận ngẫm lại, có thể cho Đan làm trợ lý huấn luyện viên người. Nhất định là tính khí lão thật lão tốt ông ba phải. Tỷ như hắn, tỷ như David Christchurch, lại tỷ như người Trung Quốc kia đường. Chẳng trách có người nói Roy Kent từ chối 2 lần Đan xin hắn tới làm trợ lý huấn luyện viên đĩa. Mời đây, cái kia Ireland người nếu tới. Hai người bọn họ nói không chắc liền bằng hữu đều không làm được. Nottingham Forest các cổ động viên đối với này chàng kết quả của cuộc so tài rất lạc quan. Đặc biệt là ở Mitchell ghi bàn sau khi. Dưới cái nhìn của bọn họ thắng trận không là vấn đề. Vấn đề là đội bóng có thể thắng này chi nước Anh 3 tuyến đội mấy cái bóng. Nếu như cuối cùng đại thắng, bọn họ buổi chiều này quá địa liền đáng giá. Đan ở đây dưới quan sát một hồi, quyết định làm điều chỉnh, thừa dịp một lần bóng chết cơ hội. Hắn đem nhích lại gần mình bên này đội trưởng Ashley câu gọi vào bên người. Như vậy căn dặn một phen, trở lại sân bóng sau khi Ashley câu đem Đan chỉ thị mới nhất truyền đạt cho đội hữu. Sau đó đội tuyển Anh liền co rút lại trận hình, bắt đầu tiến vào phòng thủ giai đoạn. Đan nhìn ra Nottingham Forest ở các cổ động viên từng đợt nối tiếp nhau trợ uy trong tiếng sĩ khí tăng vọt, nhìn lại một chút O'Neill ở đây một bên càng hít thuốc lắc như thế hưng phấn sức lực. Có thể đoán được sau khi thi đấu Forest nhất định sẽ thừa cơ quy mô lớn tấn công. Như vậy lấy nước Anh bây giờ trạng thái, nếu như muốn đi ra ngoài cùng Forest đánh đối công, cuối cùng nhất định sẽ chết rất thê thảm. Nếu như ở mất bóng, Đan nhưng là không tự tin có thể thắng được thi đấu đến rồi. Vì lẽ đó hắn lựa chọn lui giữ. Rất khó coi lui giữ. Bình luận viên nở nụ cười. Chúng ta lại nhìn thấy Tony Đan bảng hiệu tuyệt kỹ. So với hắn, Nottingham Forest địa đời mới huấn luyện viên trưởng Martin O'Neill hiển nhiên càng tích cực. Hắn chính đang chỉ huy đội bóng để lên tấn công. Tranh thủ lại vào một bóng. Trả giá khó coi cùng bị người cười nhạo làm để đánh đổi. Đan đội bóng thành công đem 0-1 điểm số thủ đến giữa sân nghỉ ngơi. Mặc kệ Nottingham Forest làm sao tấn công dồn dập. Nước Anh khung thành chính là không ngã. Điều này làm cho trên khán đài các cổ động viên cảm thấy rất tẻ nhạt, rõ ràng đối thủ là một nhánh. Lâm thời chắp vá lên nước Anh 3 tuyến đội. Đội bóng hầu như toàn chủ lực ra trận. Nhưng vẫn cứ bắt bọn họ không có cách nào. Tử thủ rất đơn giản. Đại gia co lại thành một đoàn. Sáng tỏ chính mình muốn làm gì là tốt rồi. Duy 1-2 ngày hợp luyện thời gian. Đan để đội bóng luyện địa còn đều là phòng thủ. Khi đó mọi người đều còn cảm thấy kỳ quái. Bây giờ bọn họ mới xem như là rõ ràng huấn luyện viên trưởng địa dụng tâm lương khổ. Đến giữa sân nghỉ ngơi tiếng còi vang lên khi đến. Đan cái thứ nhất từ chỗ ngồi đứng dậy. Trước tiên hướng đi hành lang. Làm máy quay phim nghĩ đến phải cho Đan lại tới một người đặc tả màn ảnh địa thời điểm. Chỉ có thể vỗ tới hắn ở trong hành lang bóng lưng. Vô cùng tẻ nhạt hiệp một. Chỉ cần có Tony Đan ở. Thi đấu liền không cách nào đẹp đẽ. Martin O'Neill cho Nottingham Forest mang đến một tia không khí mới mẻ. Tony Đan thì lại đem hắn ở Forest am hiểu đồ vật mang tới đội tuyển Anh. Chúng ta không biết đây là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Có điều lại như Đan chính mình nói như vậy. Thắng lợi là kiểm nghiệm một cái huấn luyện viên trưởng có thành công hay không duy nhất tiêu chuẩn. Chỉ cần hắn có thể mang đội đạt được thắng lợi, những người nghi vấn thanh âm của hắn đều sẽ biến mất. Đan ở phòng thay đồ bên trong nhìn các cầu thủ nối đuôi nhau mà vào. Chờ tất cả mọi người đều ở thời điểm, hắn mới đóng cửa lại. Sân bóng mới cách âm hiệu quả so với City Stadium xuất sắc hơn nhiều. Vừa đóng cửa, bên ngoài huyên náo hầu như liền không nghe thấy. Ta đến khích lệ các ngươi ở hiệp một nửa phần sau biểu hiện rất tốt. Các ngươi bảo vệ tam quan vương đội bóng tấn công. Suy nghĩ thêm một chút, các ngươi tổ đội cũng chỉ có một ngày. Có thể chỉ ném một cái bóng. Ta đã không có gì hay oán giận. Đan trước tiên cho đám người kia một viên mứt táo. Sau đó, thế nhưng, hắn chuyển đề tài. Các ngươi đừng quên cuộc tranh tài này mục tiêu của chúng ta là cái gì? Không phải ở đây một bóng tiểu phụ. thậm chí cũng không phải bức họa đội chủ nhà. Ta hy vọng các ngươi hiểu rõ một chút, hắn dựng thẳng lên ngón trỏ tay phải. Đội tuyển quốc gia cùng câu lạc bộ đội khác nhau. Khi các ngươi ở từng người câu lạc bộ bên trong hiệu lực thời điểm, phải đối mặt chính là một cái dài lâu mùa dài. Hàng năm ít nhất 38 trận thi đấu. Trong quá trình này thế hòa cùng thất bại là được phép. Cuộc tranh tài này thua trận không liên quan. Dưới cuộc tranh tài chúng ta còn có thể thắng trở về. Có thể đội tuyển quốc gia không giống nhau. Ở đây các ngươi được phép phạm sai lầm, thua bóng không gian đều rất nhỏ. Ta không biết trong các ngươi còn có bao nhiêu người có thể cuối cùng tiến vào ta địa đội tuyển quốc gia danh sách lớn. Thế nhưng ta hy vọng các ngươi ở đây có thể nuôi thành một loại quen thuộc, bất kỳ thi đấu đều muốn tận lực theo đuổi thắng lợi. Hắn nở nụ cười. Bắt đầu từ bây giờ ta là nước Anh huấn luyện viên. Các ngươi nhất định phải nhớ kỹ điểm này. Ta là một cái yêu thích thắng lợi căm hận thất bại người. Ta đội bóng cũng đến yêu thích thắng lợi căm hận thất bại mới được. Các cầu thủ lẳng lặng mà nhìn hắn. Chẳng lẽ có người yêu thích thất bại? Hắn hỏi, có người lắc đầu một cái. Nhìn, chúng ta hiện tại có tiếng nói chung. Có cộng đồng mục tiêu. Đan mở ra tay. Hiệp 2 phòng thủ phản công. Bọn họ nhất định sẽ nhiều lợi dụng đường biên đến uy hiếp chúng ta khung thành. Chúng ta liền ngược lại lợi dụng hai người bọn họ đường biên phía sau địa lỗ hổng. Đan đối với Nottingham Forest rất quen thuộc. Dù cho hiện tại thay đổi huấn luyện viên trưởng, Đan vẫn là thông qua hiệp một quan sát phát hiện Forest biến hóa không nhiều. Tối thiểu am hiểu nhất đường biên tấn công bị duy trì rất tốt. Forest duy nhất địa cái kia ghi bàn không phải là đường biên tấn công khởi xướng sao? Thiếu ở giữa sân tiến hành nhiều lan truyền, nhiều đánh qua đội đầu, tận lực truyền xa. Đan nói đều là trước đây bị vô số người khịt mũi con thường anh thức truyền bóng dài. Có điều dùng tới đối phó càng ngày càng nhãn nhụi Nottingham Forest ngược lại không tệ. Martin O'Neill cho Nottingham Forest truyền vào một loại đẹp. Bóng đá khiến người ta tâm thần thoải mái. Hắn này hơn một tháng công tác không uổng phí. Nhưng là hắn không có chú ý tới một điểm là bây giờ địa Nottingham Forest chính đang chậm chậm thất lạc, như thế quan trọng nhất đồ vật. Các ngươi đá bóng thái độ cường ngạnh hơn nữa một điểm. Đừng sợ bị thương. Làm sao có khả năng bị thương đây? Chủ động chính là các ngươi. Không phải bọn họ, chỉ có bị động vừa mới gặp bị thương. Liền sợ sệt bị thương liền càng khả năng bị thương. Thoải mái tay chân làm một vố lớn. Chuyện gì đều không có. Sahin truyền bóng kỹ thuật được. Thế nhưng được quá trọng thương. Đối với thân thể tiếp xúc vẫn còn có chút kiêng kỵ. Các ngươi có thể nắm lấy điểm này. Đối với hắn nhiều thi hành thiếp thân bức cướp. Mờ ám không thể thiếu. Để hắn không cách nào đem bóng thư thư phục phục truyền đi. Mitchell kỹ thuật cùng đánh đầu cũng không tệ. Thế nhưng đừng xem hắn thân cao rất cao. Thân thể đối kháng năng lực nhưng rất yếu. Hơn nữa thể năng là hắn nhược điểm. Ép hắn không ngừng mà chạy. Cùng hắn tiến hành đối kháng. Để hắn đem khí lực đều dùng đến phía trên này đến. Càng đi về phía sau hắn liền càng không uy hiếp. Agbonlahor tốc độ nhanh. Nhưng là sút gôn cước pháp thô ráp. Không có gì đáng lo lắng địa. Đừng làm cho hắn từ đường biên lên bóng là được rồi. Kẹp lại Mitchell. Chẳng khác nào kẹp lại Agbonlahor. Đan từng cái cho các cầu thủ phân tích. Nottingham Forest toàn thể cầu thủ địa ưu khuyết điểm. Nói cho bọn họ biết ứng đối ra sao. Ngoại trừ những năm nay đó mùa hè mới gia nhập liên minh đội bóng tân cầu thủ ở ngoài. Hắn cơ hồ đem tất cả mọi người đều nói toàn bộ. Hắn đối với Nottingham Forest đúng là rất quen thuộc. Quen thuộc địa hoàn toàn không cần phải nhắc tới trước làm bài tập. Những thứ đồ này hạ bút thành văn. Muốn nói bao nhiêu liền có thể nói bao nhiêu đi ra. Sau đó hắn nói đến Jock Út. Hắn kẹt. Hắn không biết mình nên nói như thế nào. Hắn đối với Út hiểu rất rõ. Nhưng nói không ra nên làm sao đối phó tiểu tử này. Hắn phất tay một cái. Chỉ có thể cái gì cũng không nói. Để vốn là lòng tràn đầy chờ mong các cầu thủ có chút thất vọng cùng nghi hoặc. Martin O'Neill đối với đội bóng hiệp 1 biểu hiện không thế nào thỏa mãn. Bởi vì hắn cử đi toàn đội hình chủ lực mới đánh một cái 1-0. Phải biết đối thủ của bọn họ nhưng là nước Anh 3 tuyến đội A. Nếu như là Tony Dunn ở đây, hắn nhất định sẽ trực tiếp chửi ầm lên. Nói cho bọn họ biết đánh như vậy nát đội dĩ nhiên mới một bóng dẫn trước kết thúc hiệp 1. Có thể O'Neill không thể làm như thế. Nếu như hắn thật sự như thế làm, hắn ở phòng thay đồ bên trong chống đỡ suất nhất định sẽ thẳng tắp ngã xuống. Chính là như thế không công bằng. Đan càng mắng càng có mị lực, mà những người khác thì lại phải cẩn thận địa hầu hạ. O'Neill uyển chuyển biểu đạt chính mình bất mãn sau khi một lần nữa bố trí chiến thuật. Hắn cho rằng hiệp 2 Đan nhất định sẽ kiên trì phòng thủ phản công. Đối với một cái đem hắn nghiên cứu triệt để người tới nói, đoán được điểm này không toán việc khó gì. Nói như vậy phòng thủ phản công sẽ chỉ ở phe mình dẫn trước thời điểm mới dùng. Có điều Đan đều là ở một bóng lạc hậu thời điểm cũng như thế dùng. Một mặt bảo đảm chính mình không tiếp tục mất bóng. Ở một phương diện khác thì lại dựa vào đánh lén san bằng điểm số. Sau đó quấy dày đối thủ bố trí. Đáng trách chính là hắn còn nhiều lần đắc thủ. 10 lần như một. O'Neill đối với Forrest ra lệnh là mở màn tranh thủ tiên tiến bóng. Nếu như tình huống không đúng, như vậy liền co rút lại hàng phòng thủ, cùng Đan ở giữa sân đọ sức, ngược lại liều giữa sân. Nottingham Forest nhất định thắng. Đang nói chiến thuật sau khi, O'Neill lại lặp lại một lần yêu cầu của hắn. Cuộc tranh tài này nhất định phải thắng. Các cầu thủ hai mặt nhìn nhau, đột nhiên cảm thấy này không phải một hồi để ăn mừng đỏ sẫm sân bóng đưa vào sử dụng trận đấu. Giao hữu đơn giản như vậy. Quán quân giáo phụ đệ 5 quyển chương 76, nguyên tắc cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu. Vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.